lại làm Hòn Vọng Phu rồi. Ngô Tuyết Ban nãy nhìn thấy hai người, căng thẳng chuẩn bị thời gian mới đi ra, đưa điện thoại mới cho Túc Nghệ. Túc Nghệ mở hộp hỏi chị, hai hôm nay không xảy ra chuyện gì chứ? Có đấy, đại sự của giới giải trí luôn. Ngô Tuyết cười khẩy, Lương Bác sắp bị nổ tan xác rồi. Túc Nghệ chẳng mấy hứng thú, ở một tiếng rồi đi vào phòng. Em không sao chứ? Sao đi hai ngày về mà mặt mày bất mãn thế kia? Giữa hai người chẳng kiêng dè gì chủ đề người lớn. Ngô Tuyết đi theo sau lưng cô thuận miệng hỏi, chủ tổng không được à? Túc Nghệ lập tức đứng ngay lại, không ai được phép nói người đàn ông đó của cô không được hết. Cô bật thốt ra không chớp mắt, vớ vẩn, người đàn ông của em là thiên hạ đệ nhất đấy. Ngô Tuyết cười khẩy một tiếng, vâng, hay là để tôi in ra mấy tờ dán lên tường cho cô đỡ phải đứng đây để gân cổ lên hét nhé. Nói xong chị liền lôi tuột Túc Nghệ vào trong. Túc Nghệ mở máy mới ra xem, WeChat, Weibo và trình phát các kiểu đều đã có đủ. Chưa đầy 2 phút, điện thoại liên tục đổ âm báo. Bạn bè trong vòng bạn bè của cô có không ít, nhưng phần lớn đều chỉ là bạn bè lai dạo, ít khi cần phải nói chuyện công việc gì, hầu như không nói chuyện riêng. Chuyện công việc cũng đều do Ngô Tuyết gánh. Ai lại gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy chứ? Cô dừng tay đang sắp xếp hành lý lại, dựa vào giường, cầm điện thoại đang sạc pin lên xem. Lưu tỷ, đang làm gì vậy? Có rảnh tâm sự không? Sao cô không trả lời? Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó đối với cô đâu. Chẳng qua là chỉ muốn hỏi cô chút chuyện. Cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi. Ôi, cô và Ưng Tử đi du lịch đấy à? Thế thì cũng nên ngó tôi một chút chứ. Túc Nghệ không mở hồng bao mà trả lại. Túc Nghệ nương nương, xin lỗi, vừa mất điện thoại, có việc gì sao? Đối phương gần như nhắn lại ngay lập tức. Mất điện thoại à? Hay là tôi đưa cô cái mới nhé? Tôi vừa khéo có người bạn mở cửa hàng điện thoại ở Thượng Hải đấy, có thể lấy cho cô kiểu mới nhất luôn. Không cần, tôi đã mua rồi. Có chuyện gì vậy? Thực ra cũng không có chuyện gì, cụm ly về tình bằng hữu của chúng ta. Được, vậy tạm biệt. Không phải, thực ra là có chút việc. Cô có thể cho tôi xem lịch trình mấy tháng tới của cô không? Túc Nghệ sật sật khóe môi. Bị Ngô Tuyết ngồi đối diện nhìn thấy, chị hỏi, xem gì mà biểu cảm phong phú thế? Có người đòi em cho xem lịch trình mấy tháng tới. Ai? Ngô Tuyết hỏi. Chữ Ưng à? Không phải, là bạn của Chữ Ưng. Túc Nghệ vừa soạn chữ vừa trả lời. Lần trước có nhắc với chị rồi đấy, tên là Lưu Tỷ. Ngô Tuyết bật cười thốt lên, em đừng cho anh ta. Túc Nghệ cúi đầu, không để ý lắm tới người ngồi bên kia. Em biết, có điều chuyện này có gì mà phải hỏi. Weibo fan song của em không phải ngày nào cũng cập nhật danh sách lịch trình cả sao? Hơn nữa dạo này thì em đều ở phim trường cả mà. Túc Nghệ nương nương nói, chuyện này không thể nói được, người đại diện của tôi sẽ nổi giận. Cũng phải, người đại diện của cô là người thật giỏi, có đức có tài, cô thật may mắn. Cô vừa phát hiện ra giữa cô và Lưu Tỷ chắc phải cách nhau cả Thái Bình Dương. Thực sự không sao hiểu nổi người này suy nghĩ kiểu gì. Đang định tắt khung chat thì đối phương lại gửi thêm tin nhắn mới. Phòng các cô ở cũng được nhỉ, có mấy gian phòng ngủ? Tôi vừa hỏi Ưng Tử nhưng ông ta không chịu nói với tôi. Sao anh biết chúng tôi ở loại phòng nào? Ưng Tử có đăng lên vào bạn bè mà. Túc Nghệ giật mình, không nhắn lại cho Lưu Tỷ, vội vàng bỏ đi xem vào bạn bè của Chử Ưng. Bài được đăng cách đây nửa giờ, 3 tấm. 2 tấm hình là Túc Nghệ chụp chung với nhân vật hoạt hình. Không sai, chính là 2 tấm nhắm mắt đó. Tấm cuối cùng thì không biết anh chụp lúc nào. Túc Nghệ cũng đang cúi đầu cụt tóc, vì gập đầu khá sâu nên gần như thành ra 2 cằm. Cái thứ cảm giác vừa tức vừa buồn cười này thật sự không biết làm sao nữa. Cô bấm like rồi mở khung chat với Chử Ưng. Túc Nghệ nương nương, chụp em xấu thế? Không xấu. Sao nhắn nhanh như vậy? Không phải đang họp sao? Đang online, sống em. Câu nói này chẳng rõ ràng gì nhưng Túc Nghệ thì hiểu ngay. Lần trước cũng đang họp, cô chơi điện thoại bị Chử Ưng bắt quả tang. Nhưng lần đó cô cùng lắm chỉ coi như là thành phần dự thính, còn Chử Ưng thì lại là người ngồi ở ghế chủ trì. Túc Nghệ nương nương, ông chủ đi họp còn nghịch điện thoại, ảnh hưởng không tốt. Em cũng có việc phải làm đây, anh tập trung họp đi. Ừ. Chuyện gấu xong quay ra thì khung chat với Lưu Tỷ đã có thêm gần chục tin nhắn mới. Người đàn ông này gì mà có nhiều thứ để nói quá vậy. Túc Nghệ vừa bấm điện thoại vừa lẩm bẩm tắt âm báo của WeChat, định giả bộ như mình không online. Ngô Tuyết nói, cứ ghé vào danh sách đen luôn đi cho rồi. Không được, dù sao cũng là bạn của Chử Ưng. Túc Nghệ đứng dậy rồi thắt lưng, Chị về đi, em đi tắm một cái, xem kịch bản rồi đi ngủ. Ngô Tuyết quay về phòng, An Tuyền vẫn chưa thấy về. Hai ngày Túc Nghệ đi du lịch, An Tuyền giống như cũng nghỉ theo vậy, thường xuyên chẳng thấy bóng dáng đâu. Cũng đâu có nghe nói cô ấy và bạn bè thân thích gì ở Thượng Hải đâu. Có điều đúng là có ở lại cũng không có gì để làm thật. Chị lười chẳng muốn can thiệp vào chuyện sinh hoạt cá nhân của An Tuyền, nhắn cho An Tuyền một tin rồi nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, mới sáng sớm Ngô Tuyết đã sang phòng Túc Nghệ. Hai người vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt An Tuyền từ thang máy đi ra. Túc Nghệ vẫn còn ngái ngủ, ngáp một cái. Sao giờ em mới về? Vâng hả, xin lỗi ạ. Tóc An Tuyền rối bù, mặt vẫn còn chưa tẩy trang, lớp trang điểm đã phai quá nửa. Chị Nghệ định giờ định đi phim trường luôn sao? Để em mang túi giúp chị. Nói xong cô liền lại định cầm giúp túi cho Túc Nghệ. Túc Nghệ tránh tay ra sau. Không cần, em làm gì mà làm mặt bẩn tóc rối vậy? Em thấy chị không có ở đây nên ra ngoài đi dạo. An Tuyền lý nhí đáp. Không trễ việc chứ ạ? Túc Nghệ đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Không chỉ tóc mà quần áo cũng không chỉnh tề. Cô vẩy tay. Trễ rồi, mau đi tắm rửa đi, rồi tự bắt xe tới phim trường. Đừng để Ngô Tuyết cả ngày phải làm mấy chuyện của trợ lý. An Tuyền tủi thân gật đầu, hỏi thẻ phòng của Ngô Tuyết rồi nhanh chóng quay về phòng. Lên xe, Ngô Tuyết hỏi. Em ghê gớm vậy làm gì? Mới sớm tinh mơ, đâu có gì quan trọng đâu. Làm gì có lý nhận lương mà lại ở không? Nên khen thì khen, nên mắng thì phải mắng. Túc Nghệ dựa người vào cửa sổ xe nhắm mắt lại. Bình thường sao chẳng thấy chị tốt tính thế? Ngô Tuyết nói. Không phải là vì thấy nhà cô tương đối khó khăn hay sao? Người khó khăn nhiều lắm. Tiền lương của cô ấy đã hơn hẳn so với những người khó khăn khác rồi. Thấy đề tài càng nói càng xa, Túc Nghệ lập tức đổi hướng. Hai ngày vừa rồi Lý Mẫn có tìm chị không? Không, Ngô Tuyết đáp. Nghe nói hai ngày này cô ấy sắp bị Trình An An làm tức điên lên rồi. Quả nhiên đến phim trường đi ngang qua phòng hóa trang cách vách liền bắt gặp Trình An An đang đỏ mắt đọc kịch bản. Có lẽ vì tiếng giày cao gót của Ngô Tuyết quá lớn, Trình An An lập tức quay ra nhìn họ. Thấy Túc Nghệ, không hiểu sao tự dưng mắt càng đỏ hơn. Túc Nghệ hơi chần chừ rồi họ vẫn hỏi. An An, không sao chứ? Trình An An bưng tay che mặt lắc đầu nguầy nguậy. Ngô Tuyết nói nhỏ. Em đừng hỏi, mau vào phòng hóa trang đi. Túc Nghệ không hiểu. Sao thế? Có ai lại muốn thần tượng của mình nhìn thấy tình trạng thảm hại của mình chứ? Ngô Tuyết nói. Em không hiểu được cảm giác ấy đâu. Đúng là cô không hiểu. Cô vào phòng hóa trang đánh phấn. Nghĩ lại, chuyện đó nên nói thêm. Thế này đi, chị bảo An Tuyền trên đường đi mua chút hoa quả mang tới đây, đưa sang phòng hóa trang cho An An giúp em. Ngô Tuyết gật đầu. Được thôi. Vừa trang điểm xong thì có âm báo WeChat. Cú đầu xuống thì thấy là Chử Khê xin thêm bạn bè trên WeChat, tin nhắn gửi kèm. Cô chọn chấp nhận. Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn tới. Chử Khê nhắn. Lần trước chị nói muốn dạy gì tôi? Cô nói với tôi trước đã. Nhược Lâm là ai? Tuy Chử Ưng không nhớ người này nhưng Chử Khê nhắc tới cô gái này chắc chắn là có nguyên nhân gì. Túc Nghệ nương nương. Chứ không lẽ cô nghĩ tôi dạy không công à? Bên kia im liền một lúc lâu rồi mới dè dặt trả lời. Là dòng cũ nhà chúng tôi. Ngoại hình siêu xinh xắn, tính cũng siêu tốt, nhà siêu có tiền. Quan trọng nhất là chị ấy siêu thích anh trai tôi. Hồi xưa ngày nào chị cũng đi theo đuôi tôi anh tôi thôi. Thanh mai trúc mã, trời đất tác thành. Vừa đọc xong thì người bên quay phim qua rủ cô đi quay. Cô nói hay lắm, cô trò chuyện kết thúc tại đây thôi. Lê Mẫn đang xem kịch bản, thấy cô tớ vẻ mặt mới giãn ra. Quay lại rồi đấy à? Em vắng mặt có hai ngày. Túc Nghệ để yên cho nhà tạo mẫu tóc sửa tóc con cho cô. Cười đáp. Hai ngày nay việc quay phim không được thuận lợi sao? Đừng nói nữa. Nay coi như là biết. Không phải người mới nào cũng dễ dạy như em đâu. Phim đã quay bao nhiêu lâu rồi mà em ấy vẫn còn chưa điều chỉnh được trạng thái. Túc Nghệ nói. Ấy chớ, tư chất của em ấy tốt hơn em nhiều. Hơn nữa trước đây em cũng bị cô mắng tận mấy tháng dòng cơ mà. Giữa lúc nói chuyện, Trình An An đi ra. Cô bé đã trang điểm lại. Mắt đã bớt đỏ. Trông có vẻ khá ổn. Cảnh đầu tiên là Túc Nghệ và Trình An An diễn chung. Trình An An sắm vai người chính của nam chính, còn Túc Nghệ là diễn diện tình cờ của nam chính. Nội dung cảnh này là Trình An An phát hiện ra sự tồn tại của Túc Nghệ, là lần đầu tiên cô gái ngây thơ trong sáng phải bùng nổ. Trình An An sẽ tát Túc Nghệ một lần. Trình An An vừa mở miệng, Túc Nghệ liền biết cảnh này không qua được rồi. Giọng đối phương thực sự rất to, nhưng không hề thể hiện được sự lo lắng. Cảm xúc diễn bằng mắt cũng không được kiểm soát tốt. Quả nhiên vừa nói hết câu đầu đối thoại đầu tiên, Lý Mẫn liền hô cắt. Cô tới đây để bắt Tiểu Tam, không phải tới bưng trà rót nước cho cô ta. Cái điệu vừa rồi của cô, người không biết khéo lại tưởng là nha hoàn cãi lời tiểu thư đấy. Trình An An cúi đầu lại bắt đầu rơi nước mắt. Chị Nghệ, em xin lỗi. Tước Nghệ giật mình. Xin lỗi chị làm gì? Hạ gì phải quay lại lỗi rồi. Tước Nghệ thở dài, nhận khăn dưới người đứng bên đưa. Đừng khóc, không sao, tiếp tục đi. Phát huy thật tốt vào. Lúc nói nhớ phải lo lắng chân thật một chút là được. Có đôi khi giọng nói cũng phải có thể làm thay đổi cảm xúc của bản thân chứ. Quay lại thêm một hai lượt nữa, cuối cùng cũng qua đoạn đó, nhưng lại vướng ở đoạn sau. Trình An An tát quá diễn, thực sự là quá lộ liễu. Lý Mẫn nổi giận. Tốc Nghệ vội nói chặn trước. Quay lần nữa đi ạ. Lý Mẫn đáp. Được không? Hay là để cho Trình An An điều chỉnh trạng thái đã đi? Không cần. Tốc Nghệ nói. An An, chúng ta làm thật. Em cứ tát thật đi. Chúng ta tranh thủ một chút. Có quay cảnh tiếp theo. Trình An An tất nhiên là không chịu. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nam trầm ấm ở cách đó không xa lên tiếng. Không được. Túc Nghệ giật mình nghiêng đầu nhìn. Trử Ưng không biết tới từ lúc nào đang đứng sau Lý Mẫn. Nhưng cứ thế này thì rất lãng phí thời gian. Túc Nghệ lý nhí nói. Trạng thái không tốt thì quay tới lúc nào tốt thì thôi. Không tốt nổi thì thay người. Vẻ mặt Trử Ưng hết sức bình thường, giọng điệu uy nghiêm. Tôi là nhà đầu tư. Tôi quyết. Đạo diễn quyết đoán gật đầu với nhà đầu tư. Tôi cũng thấy không thể đánh thật được. Lý Mẫn nói. Lát nữa em vẫn còn một cảnh nữa. Mặt sơn lên thì biết làm sao. Đâu có mảnh mai vậy đâu. Túc Nghệ vừa lẩm bẩm xong thì liền hứng chịu cái nhìn của Trử Ưng. Lập tức đổi giọng. Không đánh không đánh. Cùng lắm thì quay thêm vài lần. Trử Ưng nhíu mày. Lại đây. Túc Nghệ cười tủm tỉm đi lại chỗ anh. Lúc đi qua người thợ trang điểm còn gọi nhỏ. Lại giảm thêm phần giúp em với. Thế là Trử Ưng quay đầu lại, vòng tay kéo cái người đang cần được giảm phấn đi ra ngoài phim trường. Sao lại tới đây? Ra khỏi phim trường, Túc Nghệ chớp chớp mắt hỏi. Định dẫn em bỏ trốn đấy à? Cánh má bị người ta véo nhẹ. Đi ngang qua, tiện thể qua xem. Túc Nghệ cầm tay anh, xem giờ trên đồng hồ. 19 giờ, đi ngang qua là đi đâu? Đi họp. Trử Ưng cúi đầu nhìn cô nghịch đồng hồ, ánh mắt đầy cương chiều. Ăn sáng chưa? Muốn hẹn cô đi ăn sáng sao? May mà sáng nay không ăn nhiều. Cô cụp mắt ra bộ đáng thương. Chưa ăn. Vừa dứt lời, người đàn ông liền rút tay về, đi về phía chiếc xe đậu cách chỗ họ không xa. Chưa đầy 2 phút sau anh quay lại, tay cầm chiếc bánh bao to và một hộp sữa bò dính vào tay Túc Nghệ. Từ từ ăn, anh phải đi đây. Túc Nghệ nhìn theo chiếc điện thoại xe Việt dã, đứng ngây ra. Tới đây chỉ để đưa cho cô chiếc bánh cái bao to này à? Tốt xấu cũng thơm một cái rồi đi chứ hả? Trên xe Việt dã, trợ lý rụt rè nhìn trước gương chiếu hậu. Họ vừa họp xong thì liền vội vã chạy tới đây. Giờ lại quay về chỗ cũ để họp tiếp một cuộc nữa. Có điều sau khi gặp Túc Nghệ, trạng thái của ông chủ rõ ràng là tốt lên rất nhiều. Đang mải nghĩ, người ngồi ở ghế sau bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Viên trợ lý giật mình nhìn lảng sang chỗ khác, chuyên tâm lái xe. Thấy Túc Nghệ quay về, người ở phim trường anh ấy đều ngạc nhiên. Mới đi còn chưa được 5 phút mà. Cô đi lại chỗ Lý Mẫn hỏi. Quay tiếp cảnh vừa rồi chứ ạ? Về nhanh thế. Lý Mẫn cũng ngạc nhiên. Cảnh kia đổi sang chiều rồi quay. Để em ấy điều chỉnh tâm thế cái đã. Túc Nghệ nghiêng người xem lịch. Cảnh của cô mãi cuối cùng. Bèn quay về phòng hóa trang ngồi điều hòa cho mát. An Tuyền thủng thẳng tới muộn. Xách một giỏ hoa quả nhỏ. Chị Nghệ, hoa quả mua về rồi ạ. Ừ, em đưa sang phòng hóa trang của chị An An đi. Sau khi An Tuyền rời khỏi, Ngô Tuyết mới nói. Không biết có phải trong nhà có chuyện gì không? Dạo này em thấy rất thấp thỏm. Túc Nghệ uống sữa bò rồi nói. Dù sao cũng là người chị Tuyển, chị thích là được. Nói cứ như thể chị mở cửa sau cho người ta ấy. Chị Tuyển cô ấy qua con đường tuyển chọn thông thường đấy nhá. Ngô Tuyết ngồi xuống đối diện cô. Bánh bao với sữa bò này là thế nào đây? Sáng nay không phải đã ăn một bát cháo to rồi sao? Túc Nghệ nói. Là bánh bao tình yêu đấy ạ. À. Ngô Tuyết đang định trêu, nhưng nghĩ ra người tặng quà là ông chủ lớn của mình thì đành nghẹn lời lại. Điện thoại kêu lên một tiếng. Chủ Khê. Rốt cuộc chị có định dạy tôi không vậy? Giờ Túc Nghệ mới nhớ ra chuyện này. Dạy. Nói nghe thử. Bạn cháu cũng có tên gì? Chị hỏi cái này làm gì? Biết người biết ta. Đặng Minh Dương. Chị có biết Đặng Minh Dương không? Nghe hơi quen quen tai. Ngô Tuyết nheo mắt nghĩ một hồi. Hình như là một ngôi sao nam nho nhỏ. Sao thế? Không có gì. Đẹp trai chứ? Sao chị nhớ được? Đáp xong, Ngô Tuyết liền hỏi dồn. Cô hỏi cái này là làm gì? Vừa ăn bánh bao tình yêu xong đi ăn phở đấy à? Tô Nghệ phì cười. Phở viết gì? Trên đời này làm gì có ai đáng giá để em làm thế? Tô Nghệ nương nương. Cô đường đường là thiên kim tiểu thư của chủ thị. Anh ta bị ấm đầu hay gì mà lại để cho người khác giở trò với mình chứ? Chử Khê đáp. Chị thô tục thế. Anh ấy với tôi yêu nhau không phải vì gia thế của tôi. Anh ấy vốn không biết nhà tôi làm gì. Cô lại còn nói đỡ cho hắn à? Thế từ khi ôm cái đón xanh mà ngồi trong xó tiếp đi. Đầu kia im lặng một lúc lâu mới nhắn lại một tấm hình. Với một cô gái trẻ thì gửi tấm hình này coi như là đã nhận mình xuống nước rồi. Túc Nghệ không tốn công võ mồm với cô ấy nữa. Túc Nghệ nương nương, tôi đang ở phim trường, chờ tối về khách sạn sẽ nghiêm túc nghiên cứu thêm bạn chỗ này của cô sau. Chị đang quay phim à? Phim gì? Túc Nghệ nhắn tên phim. Hóa ra chị là đi Thượng Hải quay phim à? Tôi cũng muốn đi Thượng Hải, nhưng thẻ và tiền mặt bị cha mẹ tịch thu hết rồi. Hay là chị cho tôi mượn một chút đi, chờ có tiền trả chị gấp đôi. Tôi thèm chỗ gấp đôi của cô à? Nói dễ nghe một chút đi. Chị dâu đúng là cực kỳ thức thời đấy. Túc Nghệ nương nương, tới đây cũng được, nhưng cô phải ở chung phòng với tôi. Không lỡ cô gây chuyện gì tôi lại phải đánh cánh thay cô à? Không nói chuyện nữa, tôi phải quay phim rồi. Cô có tới không? Tới. Chử Khê tới Thượng Hải, Túc Nghệ đích thân đi đón. Giờ chuyến bay Chử Khê hạ cánh vừa tiếp giáp với giờ cất cánh của Chử Ưng. Khéo nữa là sáng đó cô lại không có cảnh diễn, bèn xin phép đi tiễn Chử Ưng, tiện thể đón người. Trước cửa kiểm soát an ninh, Chử Ưng dừng bước. Nếu nó gây sự, em cứ đuổi đi là xong. Vâng, Túc Nghệ đáp. Anh yên tâm, con bé nằm trong tầm tay em mà. Anh biết. Chử Ưng nhoẻn cười. Anh chỉ sợ em quay phim mệt, lại còn phải quan tâm nó. Từ sau vụ ảnh chụp ở Disney bị phát tán, hai người xem như chẳng còn kiêng dè gì nữa. Lần này đi sân bay, Túc Nghệ quang minh chính đại ra bằng cửa chính của phim trường, ngây ngang leo lên xe của Chử Ưng. Khẩu trang trên mặt không phải để phòng truyền thông, mà là phòng các fan nhận ra. Anh! Một giọng nói lảnh lót vang lên, chính là vị vừa mới ra khỏi cửa ra. Tìm một hồi không tìm được người, Huy Xin cũng không thấy trả lời. Chử Khê. Cũng may hai người này đều có vóc người cao ráo, dễ nhận ra ở sân bay. Không thì không biết phải tìm tới năm tháng nào nữa. Cô nàng chạy lon ton tới chỗ họ, tỉ mỉ nhìn Túc Nghệ ngắm nghía một vòng. Lần trước gặp ở quán bar, uống say rồi nên cô chỉ nhớ là Túc Nghệ cao. Cô gái trước mặt đây mặc một chiếc áo khoác trắng kiểu cơ bản, cùng một chiếc quần jean màu xanh lam. Tỷ lệ cơ thể chuẩn phát khiếp, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang cực kỳ hút hồn. Không ngờ còn đẹp hơn cả trên TV. Cô nàng ho một tiếng. Sao chị không trả lời Huy Xin? Có biết là tôi phải tìm mất bao lâu không? Chử Ưng dửng dưng nói với trợ lý đứng sau. Đi mua cho Chử Khê một vé bay về Bắc Kinh. Đừng đừng đừng, anh em sai rồi. Chử Khê chề môi. Quý ngài mau chóng lên máy bay đi, trễ là không tốt đâu. Túc Nghệ nghiêng người, tựa vào cánh tay của Chử Ưng, thấy dáng điệu nựng nọt của Chử Khê mới hơi hơi ngửa đầu lên bảo. Sắp tới giờ rồi, qua cửa kiểm soát trước đi. Ừ. Chử Ưng cúi xuống nhìn. Cậu ấy sẽ đưa em về phim trường. Tớ đâu nhắn tin cho anh. Anh vừa nói vừa chỉ người tài xế. Túc Nghệ đứng thẳng người lên. Nếu rảnh thì nhớ tới Thượng Hải thăm em nhé. Chử Khê. Anh tôi bận lắm đấy. Được. Chử Ưng mím môi, nghĩ ngợi trong thoáng chốc. Mỗi tuần đến một lần. Túc Nghệ hài lòng cong môi cười. Em được nghỉ cũng sẽ về Bắc Kinh thăm anh. Chử Khê nhếch môi. Tuy Chử Ưng hồi trước quanh năm ở trong quân đội, nhưng hai anh em từ nhỏ tới lớn, thời gian sống chung với nhau không phải là ngắn. Từ trước tới nay cô chưa từng thấy anh mình có cái vẻ mặt này. Cái vị thanh mai trúc mã mà cô từng nhắc tới ấy, ngay cả một cái liếc mắt dư thừa anh cô cũng không cho đâu. Túc Nghệ xua tay giục anh. Đi mau đi, đến nơi thì gọi cho em. Ừ. Chử Ưng cực kỳ tự nhiên cúi đầu xuống nghiêng mặt, thơm cô qua một lớp khẩu trang. Anh đi nhé. Khoan đã. Túc Nghệ níu góc áo của anh kéo khẩu trang xuống. Vừa rồi không tính. Miệng Chử Khê lúc này hẳn là có thể nhét thêm một quả trứng ngỗng nữa. Tiễn Chử Ưng xong, quay về xe. Túc Nghệ kéo khẩu trang xuống dưới cằm, hai chân bắt chéo, vui vẻ nghịch điện thoại. Chị. Chử Khê cuối cùng cũng không được nhịn hỏi. Chị và anh tôi sao quen được nhau vậy? Muốn biết à? Túc Nghệ nhướng lông mày. Không nói cho cô biết. Chử Khê chọc một tiếng. Dù sao thì chắc chắn là chuyện mới 2 năm đổ lại đây thôi. Năm ngoái anh tôi mới xuất ngũ mà. Túc Nghệ từ chối bình luận thêm gì, quay sang hỏi: cô muốn về khách sạn hay là muốn đi phim trường với tôi? Chuyến đi này của Trử Khê thực ra chẳng có mục đích gì, chẳng qua chỉ là đơn thuần không muốn ở Bắc Kinh nữa, đau lòng, khó chịu thôi. Cuối cùng hai người cũng tới phim trường. Lý Mẫn thấy cô về còn dẫn cả người tới thì khá là bất ngờ. Đây là em gái em, Túc Nghệ đáp rất tự nhiên. Tới thăm phim trường ạ. Trử Khê: ai là em gái chị? Lý Mẫn không hỏi nhiều, gật đầu bảo: em đi thay trang phục đi, cảnh này xong là tới cảnh của em đấy. Túc Nghệ kéo Trử Khê về phòng hóa trang. Cô ngoan ngoãn ngồi đây nhé. Phạm vi hoạt động chỉ trong phim trường thôi, đừng đi lung tung. Túc Nghệ vừa nói vừa cầm sườn xám vào phòng thay đồ. Trử Khê ngồi ngoài nói: chị dựa vào đâu mà đòi quản tôi thế hả? Túc Nghệ phì cười: được thôi, nếu như cô muốn đi thì cứ đi đi. Trử Khê cảm thấy Túc Nghệ này đúng là người đã thành tinh. Chị ta cho cô tiền mua vé máy bay. Đúng vậy, nhưng chỉ đủ vừa tiền mua vé máy bay, không cho nhiều thêm một phân nào. Giờ trên người cô vẫn không có xu nào như trước, ngay cả tiền thuê khách sạn cũng không có. Túc Nghệ thay đổi xong đi ra, ngồi xuống để nhà tạo mẫu tóc làm tóc cho mình. Thời gian tính vừa chuẩn, tóc vừa làm xong là có người giục ngay: chị Nghệ, tới chị rồi. Túc Nghệ đứng dậy: vâng, ra đây. Trừ khi đi theo cô rời khỏi phòng hóa trang, Túc Nghệ cũng kệ cho cô ấy theo. Đi được một đoạn thì đụng mặt Từ Thiến Lam vừa quay xong. Cảnh diễn của Từ Thiến Lam không nhiều lắm, mỗi ngày chỉ có 1-2 cảnh, phần lớn đều là không đứng làm nền. Có điều lấy được vai diễn này không phải là dễ. Cô ta sợ làm Lý Mẫn không vui nên không dám xin nghỉ. Thấy Túc Nghệ, cô ta nở nụ cười: chị Nghệ, tới cảnh của chị rồi à? Túc Nghệ ừ một tiếng. Nhìn thấy rõ người tới, Trừ Khê khựng người lại. Đợi chị ta đi rồi, cô mới hậm hực nói: không ngờ cô ta cũng ở phim trường này. Thế Trừ Khê nói nghiến răng nghiến lợi như vậy, Túc Nghệ giật giột. Người dùng quy tắc với bạn trai, cô không phải là cô đấy đấy chứ? Không lý nào. Từ Thiến Lam đến chính mình còn chẳng lo nổi cơ mà. Không phải. Trừ Khê nhìn quanh bốn phía, không tìm thấy người muốn tìm, quay lại hậm hực đáp: là người đại diện của chị ta. Túc Nghệ không nhịn được, cười phá lên. Không ngờ chỉ một thời gian không gặp, năng lực nghiệp vụ sở trường của Lâm Hà đã nhiều như vậy. Chị cười gì? Trừ Khê chẳng hiểu ra sao. Túc Nghệ mất đi mới đi có một lúc thôi mới cười được, vừa lắc đầu vừa nói: lát nữa quay phim đừng phát ra tiếng động gì, mà bị đuổi ra ngoài là tôi mặc kệ đấy nhá. Cảnh này cô diễn cùng Ngô Kha. Ngô Kha mặc một chiếc tây trang kiểu cũ, đứng giữa cảnh dựng. Thấy Túc Nghệ liền cười hỏi: Tiểu Nghệ, vị bên cạnh em là... em gái. Túc Nghệ cười khách sáo nghiêng đầu nói: em sẵn sàng rồi. Cảnh diễn này chỉ có 2 phút, một đoạn đối thoại. Trạng thái của hai người đều khá tốt, diễn trôi chảy một lần qua ngay. Túc Nghệ diễn xong quay về phòng hóa trang thay đồ, vội vàng chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Lúc đi ra thì thấy Ngô Kha đang đứng bên cạnh Trử Khê, không biết cười nói những gì. Ngô Tuyết đi theo sau cô hỏi: em gái của Trử Tổng thì phải nhỉ? Túc Nghệ ừ một tiếng rồi qua đó. Đúng lúc Ngô Kha vừa nói câu: mắt của em thật là đẹp. Không đợi Trử Khê đáp lời, Lý Mẫn đã gọi với sang bên này: Ngô Kha, lại đây, tôi nói một chút về cảnh cuối. Đến đây. Trước khi đi, Ngô Kha còn bỏ thêm một câu: em gái à, nói chuyện sau nhé. Nói chuyện cái đầu nhà anh ấy. Ngô Kha vừa đi, Túc Nghệ liền bảo: cô vào phòng hóa trang chờ chị đi. Làm gì chứ? Trử Khê chống cằm: tôi đang muốn xem mọi người quay phim mà. Túc Nghệ nói trắng ra: sợ cô bị Ngô Kha thấy sành sanh, tôi không biết phải ăn nói với anh cô thế nào. Anh ta? Trử Khê tỏ vẻ nhăn nhó: chị yên tâm đi, tôi không thích trai già. Ngô Tuyết tới đứng bên Trử Khê giục cô: chị trông cho, cô mau đi quay đi, đạo diễn Lý đang giục rồi kìa. Diễn xong cảnh này, Ngô Kha tiếp tục đi tìm Trử Khê nói chuyện. Túc Nghệ chưa kịp nói gì thì Từ Thiến Lam đã nhanh chóng sáng tới chỗ này. Kha ca. Từ Thiến Lam cười niềm nở. Cô ta thay đổi đồ của mình, mặc một chiếc váy 2 dây màu hồng nhạt. Nếu nhìn sát một chút thì sẽ thấy được không ít cảnh. Cùng đi ăn cơm chứ, em chờ anh nhé. Ngô Kha cười đáp lại: được, anh mời em. Ngô Kha có vẻ ngoài lịch sự, nho nhã, trông như một người làm văn hóa, đẹp kiểu tri thức, hoàn toàn không có chút liên tưởng nào tới hai chữ vua chỉ.

Dễ vậy sao? Không tin lần sau anh thử xem. Vừa nói xong, đầu kia bỗng có tiếng cười. Túc Nghệ ngạc nhiên. Anh đang ở đâu vậy? Sao em nghe thấy có tiếng của người khác? Trử Ưng nhịn cười đáp. Anh đang họp. Trử Ưng mở camera sau, liên một vòng. Có hơn chục người đang ngồi quanh bàn dài. Trước mặt là máy tính và tài liệu. Biểu cảm thống nhất một cách kỳ lạ. Mắt nhìn thẳng đằng trước. Vẻ như rất chuyên tâm. Trên mặt mỗi người đều viết rõ. Chúng tôi thực sự không nghe thấy gì hết. Hai người cứ yên tâm. Túc Nghệ sửng sốt 2 giây. Tới giây thứ 3 thì cúp máy. Trử Ưng bật cười khẽ một tiếng. Gửi cho cô một tin nhắn rồi bỏ điện thoại vào lại túi. Nụ cười lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Tiếp tục báo cáo. Không khí trong phòng lập tức chuyển từ thoải mái sang nặng nề. Riêng viên trợ lý thì đã tập mãi thành quen. Ông chủ của anh ta đích thị là một quái vật chuyên gia thay đổi sắc mặt. Túc Nghệ rách điện thoại trở vào trong phòng. Ngô Tuyết nhịn không được trêu. Không phải chứ. Chỉ gọi một cuộc điện thoại mà mặt cô đã đỏ thành ra vậy cơ à? Trử Khê ngồi giúp trên sofa tập trung nghịch điện thoại. Chắc là chưa sạch tẩy trang thôi. Túc Nghệ lấy tay che mặt. Sao chị còn chưa về phòng? Thì có việc cần nói với cô mà. Ngô Tuyết lấy một quyển booklet nho nhỏ trong túi ra. Em xem đây, chị mới in đấy. Gì cơ ạ? Không phải sắp đến sinh nhật của em rồi sao? Ngô Tuyết nói. Đây là kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật mà công ty đã lên đấy. Em chọn một cái đi. Túc Nghệ giật mình. Mới đó mà sắp đến rồi à? Cô mở ra xem. Cả 3 phương án đều na ná nhau. Chỉ khác ở địa điểm tổ chức và tiết mục. Thực ra hồi nhỏ cô không làm sinh nhật. Từ hồi làm diễn viên rồi mới làm một chút. Gọi là sinh nhật. Chứ thực ra là họp mặt fan. Mỗi năm sẽ chọn mấy chục fan tới làm tiệc chúc mừng. Coi như là phúc lợi của fan. Cô chần chừ một chút rồi bảo. Năm nay em muốn làm sinh nhật một mình. Ngô Tuyết nói. Không hay lắm đâu. Hàng năm em đều làm cùng fan mà. Gần đây đã bắt đầu có nhiều fan vào Weibo. Hỏi sinh nhật năm nay chừng nào mà đăng ký rồi đấy. Đã là thời nào rồi. Trử Khê chẳng buồn ngẩng đầu lên. Còn mở tiệc sinh nhật hả? Muốn cảm ơn fan thì phát trực tiếp. Vừa an toàn, vừa đảm bảo, vừa không hạn chế số người tham dự. Hay, chú ý này được đấy. Mắt Ngô Tuyết sáng lên. Vừa hay gần đây có một phòng phát trực tiếp đang ra giá cao. Chào mời người nổi tiếng sử dụng dịch vụ phát trực tiếp. Nói xong không đợi Túc Nghệ phản hồi gì, chị liền kích động đứng dậy ra ngoài, gọi điện về cho công ty. Túc Nghệ ngồi xuống cạnh Trử Khê, hỏi, phát trực tiếp thì cần phải làm những gì? Cô chỉ mới tham gia chuyên mục phát trực tiếp của tạp chí. Có người dẫn chương trình dẫn chuyện, bảo cô một mình xoay sở phát trực tiếp, thì quả thực cô không biết phải làm gì. Hát này, trò chuyện này, trò chơi này. Trử Khê nhăn nhó đáp, không phải chị chưa bao giờ xem phát trực tiếp đấy chứ. Không được rồi, tôi hát không xuôi tai, nói chuyện thì còn được. Chứ ở chơi thì... Túc Nghệ bối rối. Tôi phát trực tiếp, chơi Pikachu hoặc là kim cương được không? Hả? Ở đầu bên kia lúc cuộc họp kết thúc thì đã 8 giờ tối. Cô gái ngồi ở góc ngoài bên phải nhẹ nhàng thắt vặn thắt lưng. Họ đã ngồi gần 5 tiếng đồng hồ, thực sự rất mệt mỏi. Tranh thủ lúc mọi người còn đang thu dọn tài liệu, cô nàng liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi giữa phòng. Những người khác ai nấy đều tỏ ra sức cùng lực kiệt. Nhưng ông chủ của cô thì vẫn ngồi thẳng tắp suốt mấy tiếng đồng hồ họp. Ngoại trừ cuộc gọi video lúc giữa chừng thì không hề nói một câu thừa thãi. Ra lệnh đặt câu hỏi đều rất đơn giản, đúng trọng điểm. Tuyên bố buổi họp kết thúc. Trử Ưng đứng dậy giải bước rời phòng họp. Cô gái thu tầm mắt về, lặng lẽ thở dài. Mọi người còn chưa kịp giải tán thì viên trợ lý của sếp quay vào báo. Trử Tổng, nói mọi người đều vất vả. Tối nay mà tất cả mọi người đã bữa tiệc. Thích sự cứ gọi, ngày mai mang phiếu tới thanh toán. Làm cho công ty lớn cũng chẳng ai thiếu gì một bữa tiệc. Nghe thông báo xong không ai tỏ ra qua vui vẻ gì, nhưng mọi người đều mở miệng đáp lời cảm ơn. Mọi người top 5, top 3 rời phòng họp. Một cô gái huých một cô gái khác đi bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm. Hôm nay được gặp sếp lớn, ngắm sếp lớn tận 5 giờ đồng hồ. Nhìn thôi cũng đủ no rồi. Từ ngày sếp mới nhậm chức tới nay, độ chăm chỉ của các nhân viên nữ tăng hẳn lên. Có sếp vừa đẹp trai vừa có tiền, lại vẫn đang độc thân. Đúng là người trong mộng của cả ngàn thiếu nữ. Tiếc quá, giấc mộng thiếu nữ của họ một tiếng đồng hồ trước đã vỡ vụn tan tành. Cô gái kia không biết nghĩ ra chuyện gì lại nói tiếp. Cô có tên xem tin trên mạng không? Có nhiều blogger nói Túc Nghệ là bạn gái của Trử Tổng đấy. Bà nãy nghe giọng hình như đúng là Túc Nghệ thật. Không biết nữa. Cô gái đi cùng chỉ đáp một câu như vậy rồi xua tay. Quay người đi. Tôi thấy không khỏe. Không đi tiệc nữa đâu. Mai gặp nhé. Cô gái vừa xuống tới bãi đỗ xe thì tình cờ gặp Trử Ưng đang chuẩn bị lên xe ra về. Không kịp nghĩ nhiều, cô gái vội rảo bước tới gần. Trử Tổng. Trử Ưng dừng động tác lên xe, im lặng chờ đợi câu tiếp theo của đối phương. Cô gái vén tóc lên mang tai, ngượng ngùng nói nhỏ. Hôm nay tôi không lái xe tới. Anh thấy có tiện cho tôi nhường một đoạn đường không? Ý tứ ám chỉ đã hết sức rõ ràng. Cô cho rằng thời hiện đại không thể câu nệ chuyện tới trước tới sau được. Đàn ông tốt thì mọi người đều phải cố gắng giành giật. Mỗi người có một bản lĩnh riêng, tốt nghệ đẹp, nhưng bằng cấp và gia cảnh nhất định là không tốt bằng cô rồi. Trử Ưng nhíu mày. Thế cô còn xuống đoạn xe làm gì? Cô gái bị bất ngờ. Dạ, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô rồi. Khóe môi cô gái mỉm cười. Tôi rất vinh hạnh được nghiên cứu sinh cao học, mà một chiếc chìa khóa cũng quên mang. Giọng anh rừng rưng. Thế buổi sáng nay cô tôi thế nào? Tự bắt xe về đi. Tôi là sếp của cô, không phải tài xế. Trử Ưng liếc nhìn cô gái. Còn chuyện gì khác không? Thái độ của đối phương hết sức nghiêm khắc. Giọng cô gái bất khắc nhỏ lại. Không ạ. Vậy tránh ra. Chiếc xe cứ thế phóng ra khỏi bãi đỗ xe. Đám đồng nghiệp đứng hóng chuyện bấy giờ mới ló đầu ra, thản nhiên như không đi lấy xe. Đúng là mất mặt. Sao lại có loại đàn ông thế này chứ? Bạn gái anh ta nhất định là khổ muốn chết. Cô gái tức giận dậm chân tại chỗ rồi đi về phía xe của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.